Trầm hội như thử, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không muốn cho các ngươi cuốn vào chuyện này, cho nên mới không cho các ngươi biết Tiểu Tam không có việc gì nên ở bên ngoài ngoạn ngoạn là được. Ta cười sờ sờ đầu Tiểu Tam, ý đồ không làm cho không khí quá mức nghiêm trọng. Sơn Hạ Hồng là thủ lĩnh hữu quân Nhật Bản, lão ba ngươi trêu chọc hắn cái gì? Lão đại bất mãn hỏi, ngươi học là kinh tế, như thế nào ngay cả loại chuyện của thủ lĩnh xã hội đen này cũng rất rõ ràng. Ta oán giận lẩm bẩm, lấy thế lực của hắn, cho dù có Tiêu Thanh cùng Phùng Duệ Đường bảo hộ ngươi, đều rất nguy hiểm. Lão nhị cao mày, nghiêm túc đánh giá tình thế. Ta thở dài, rốt cục nói ra trọng điểm. Người này, chính là hung thủ giết Tu. Tu của ta, từ lần đầu nhìn thấy Tu khiến cho ta mê luyến không thôi. Sau khiếp sợ, lão đại là người phản ứng đầu tiên. Cho nên, kỳ thật ngươi gia nhập tổ chức hình cảnh quốc tế cũng là cố ý, bắt đầu từ cái thời điểm kia, ngươi đã nghĩ muốn báo thù. Tuy rằng đây là vấn đề, nhưng ngữ khí lão đại lại khẳng định được ngay. Ta cười khổ, bắt hắn, lật đổ hắn, còn có nơi nào thích hợp hơn nơi kia. Vậy ngươi cũng không cần dùng chính mình a, ngươi là người huấn luyện, cũng không cần hành động. Cho nên nếu tham gia, cũng không thể không có hành động cụ thể đi. Lần này tình huống có vẻ đặc thù, ta cũng không phải cùng hắn chính diện giao đấu. Thời điểm chúng ta đi Nhật Bản, hắn vừa lúc sẽ đi châu Âu, chúng là chính là lẻn vào nhà hắn, trộm đi này nọ thôi. Chẳng qua, bởi vì theo tình báo biết được hệ thống an ninh có vẻ phức tạp, nếu không có mật mã giọng nói, muốn mở ta cần phải có kỹ thuật điêu luyện. Các ngươi cũng biết, hiện tại bọn nhỏ, bọn họ phá giải công nghệ cao không quá khó khăn, nhưng loại này cần người có kinh nghiệm. Cho dù lão ba ngươi muốn thu đồ đệ cũng không còn kịp, cho nên, lần này chỉ có mình ta thân chinh, mới có thể hoàn thành. Ta kiên nhẫn giải thích, trộm cái gì vậy? Tiểu Tam hỏi, vô nghĩa, đương nhiên là bằng chứng phạm tội của hắn. Nhưng cái đó và các ngươi có quan hệ gì? Tội của hắn, người Nhật Bản không tra sao? Ta thở dài, tiếp tục giải thích, giống như A Đạt vừa mới nói, nhiều năm như vậy. Ta cũng chưa quên chuyện báo thù, khi đó chưa nói với các ngươi, là không nghĩ các ngươi để tâm chuyện này. Dù sao, chống lại tổ chức khổng lồ như vậy, cơ hồ là không có khả năng. Này là vì sao ta luôn ở bên trong tổ chức, chính là muốn mượn tay bọn họ trừ bỏ hắn. Quy mô tổ chức hữu quân như vậy, không có khả năng ở chỉ phạm tội ở Nhật Bản. Nửa năm trước, nữ Nhật Bản lãnh sự bị bắt cóc là do bọn họ làm. Bất quá, bởi vì liên lụy tới các mặt vấn đề, tin tức bị phong tỏa, cho nên người ngoài không biết. Nhưng vì chúng ta công tác sai sót nên bị Nhật Bản chỉ trích cấp trên vì mất mặt, đã muốn mượn cơ hội này uy phong với bên kia. Cấp trên bắt đầu nguyện ý đối phó hắn, ta đương nhiên là cầu còn không được. Cho nên, ước chừng nửa năm trước vụ án bắt đầu mở ra. Mãi cho đến cuối hai tuần trước chiếm được tình báo mới nhất bên kia, đã biết toàn bộ hệ thống an ninh chung. Sau khi nghiên cứu, phát giác hệ thống này rất tiên tiến, nhưng đều là dùng kỹ thuật khống chết, so về kỹ thuật chúng ta bên này cũng có thể xem như là nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đạo môn cuối cùng kia, nghe nói, trước thời điểm kiến tạo thỉnh một người làm tượng nhân gian, mấy tháng trời thiết kế, trên cửa có cái bát bàn, trên từng cái bát bàn là 36 bát cách, trên đó là 26 chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số Ả Rập. Toàn bộ chế tác thủ công, nếu không biết mật mã, liền không có cách mở ra. Vừa lúc bọn họ ở Âu Châu có chút vấn đề, hắn muốn đích thân một chuyến đi giải quyết. Cho nên, điều động bộ phân tinh Anh nhất cùng hắn đi Âu Châu. Mật thất ngay tại phòng ngủ của hắn, hắn không ở phòng ngự tự nhiên sẽ so với bình thường lơi lỏng rất nhiều. Nếu không thừa dịp cơ hội này đi thử một lần, khả năng sẽ không còn cơ hội. Lão đại ở bên cạnh hừ lạnh, sắp nói. Hơn nữa, khóa loại này, ngàn năm một thuở, ngươi cũng thủ dương, không phải sao? Ta cố ý mặt đỏ lên, làm cho hắn đã cho ta cam chịu cách hắn nói, trong lòng lại thực hài lòng. Nhưng hiển nhiên, trước mắt an toàn của ta càng khiến bọn họ quan tâm. Trừ bỏ Tiêu Thanh cùng Phùng Duệ Đường bên ngoài còn có người đồng hành sao? Lão nhị hỏi, hiển nhiên cho rằng cho dù là hai người thân thủ tốt nhất bên trong tổ chức xuất mã, hắn cũng vẫn là lo lắng. Ta sờ sờ ngực lão nhị, người nghĩ rằng ta và nhóm kia đi làm sao a? Bất quá là thừa dịp bọn họ chủ lực rời đi toàn bộ, đi xem thử có thể hay không ẩn vào mở ra tủ sắt lấy này nọ rồi đi ra mà thôi. Đội hình đã muốn là siêu xa hoa. Người cũng không phải không biết lấy cấp bậc bọn họ hiện tại, bọn họ hai người liên thủ làm nhiệm vụ, hừ hừ, nếu không phải lão ba ngươi có mặt mũi trong lời nói, như thế nào cũng không khả năng. Ta tiếp tục thổi phồng, lại bị thanh âm dầu dĩ của Tiểu Tam đánh gãy. Đó là bởi vì bọn họ đối với lão ba tâm chưa có chết. Cái gì nha, mặt của ta phút chốc đỏ lên, Tiểu Tam thật đúng là không phải bình thường, chỉ sợ hắn xem ra, mỏi. ngoại nhân, tiếp cận ta, đều là có mục đích riêng, cũng đều là hắn không thể nhận đi. Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, nếu không phải bọn họ bảo hộ chúng ta sợ cũng sẽ không yên tâm đi. Lão ba, các người đi bao lâu? A Đạt có chút tin tưởng, đây là sự thật. Mặc kệ hắn đối Tiêu Phùng hai người này nhìn như thế nào, đối với bọn họ có thể bảo hộ ta, là không chút nghi ngờ. Nhật Bản bên kia, là sau khi buổi sáng phi cơ đi châu Âu chúng ta giữa trưa liền đi Nhật Bản. Nếu thuận lợi, vào lúc ban đêm là làm xong rồi, ngày hôm sau có thể trở lại. Nếu không thuận lợi, nhiều nhất ngày hôm sau thử lại một lần, nếu vẫn là không được hành động liền hủy bỏ. Dù sao, bọn họ ở Âu Châu hành trình không chừng, tùy thời trở về. Bất quá điểm ấy các ngươi cũng có thể yên tâm, đồng sự ở châu Âu coi chừng, một khi bọn họ phải rời khỏi, sẽ lập tức cho chúng ta biết. Thời gian Âu Châu tới Nhật Bản, như thế nào cũng đủ chúng ta lui. Ba huynh đệ không có trả lời, đại khái đang tự hỏi hành trình của ta có cái vấn đề không an toàn gì đi. Bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, lão nhị nói. Ta không được có nhiệm vụ, ngươi như thế nào? Lão đại giận dữ nói. Ngày kia là kết án Trần Từ, ta không được. Tiểu Tam sen mồm nói. Ta có thể bất quá là bỏ vài ngày khóa mà thôi, ta đi. Bọn họ, sẽ không là ta suy nghĩ như vậy đi. Ta kinh ngạc há to miệng, chỉ vào bọn họ. Ngươi chẳng lẽ, nói đúng, lão đại khẩu khí khẳng định giống như đang kết án Trần Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người giao cho hai người kia có điểm yên tâm, cũng có điểm làm cho chúng ta lo lắng, cho nên, phải có một người cùng ngươi đi mới được. Ta nhảy dựng lên, như thế nào có thể, chúng ta phải đi làm việc các ngươi thân thủ tuy rằng so với người bình thường mà nói tốt hơn, nhưng dù sao bình thường cũng không có nhiều tâm tư, đi ta còn chê nhóm các ngươi trói buộc. Tiểu Tam tiếp lời nói, ba, chúng ta cũng không phải theo sát các ngươi, chẳng qua, ở trên đường chiếu cố ngươi mà thôi. Hơn nữa, các ngươi ba người, đến Nhật Bản, trụ khách sạn, ai với ai trụ, hai vị này khẳng định muốn làm việc kia chúng ta một người đi, không phải không có loại này vấn đề. Chúng ta không thể một người một gian phòng a, ta chỉnh hắn. Hơn nữa, cái gì kiểu vài ngày khóa mà thôi, thời điểm học bài, khảo niệm không tốt, tùy tiện bỏ khóa như thế nào có thể lão ba ta hỏi ngươi. Lão đại kéo mặt ta đối diện mặt hắn, ngươi cảm thấy việc này, tính nguy hiểm lớn hay không lớn? Lớn, thôi, ta do dự, nói đại, bọn họ khả năng rõ ràng sẽ không cho ta đi, nói nhỏ Tiểu Tam khẳng định đi cùng. Ta hiểu được ngươi muốn báo thù, nếu Sơn Hạ Hồng năm đó là hung thủ giết cha chúng ta đương nhiên cũng rất muốn báo thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể đặt ngươi vào tình cảm nguy hiểm. Nếu ngươi muốn thế, thì mang Tiểu Tam đi, nếu có nguy hiểm, ngươi sẽ không dám mang hắn đi. Bằng không, cho Tiểu Tam đi theo ngươi, cũng đỡ phải lo ngươi bên kia làm ra chuyện gì. Tiểu Tam có thể không cùng các ngươi ra ngoài hành động, bất quá, nếu ngươi một khi gặp nguy hiểm, chỉ sợ ai cũng không thể ngăn cản hắn làm ra chuyện tình gì. Mà hắn một người có thể hay không địch nổi tổ chức Sơn Hạ Hồng, liền rất khó nói. Cho nên, lão ba, ngươi chính mình hiểu rõ, muốn đi hay không? Ta không biết chính mình biểu tình đến tột cùng là như thế nào. Ta chỉ biết, lão đại xác thực nói đến trọng điểm. Ở mặt ngoài, lần này hành động tính nguy hiểm rất thấp nhưng ta kỳ thật đã muốn làm tốt một ít chuẩn bị. Chỉ cần có thể thay tu báo thù thế nào đều là không sao cả. Nhưng nếu bởi vậy làm tổn thương đến ba huynh đệ bọn họ, loại chuyện này liền rất không đáng. Kia, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đến bên kia không cần chạy loạn cũng không cấp cho ta thêm phiền toái, lại càng không được cố ý tìm Tiêu Thanh cùng Phùng Duệ đường tra, chúng ta thời điểm làm nhiệm vụ, ngươi ngoan ngoãn ở bên trong khách sạn chờ chúng ta, không thể làm cho ta lo lắng. Ta bắt đầu cùng Tiểu Tam nói ra hiến pháp tạm thời N chương. Thôi, có lẽ thiên ý là như vậy, có lẽ ta chỉ phải làm đến mở khóa, lấy cách có thể đem người kia ra công lý thù này coi như là báo đi. Vô luận như thế nào, không thể làm cho ba đứa nhỏ lại sai lầm a cách chương.